Chương 521, Lữ Thụ tự truyện. 521, Lữ Thụ tự truyện. Nói thật chính Lữ Thụ đều không nghĩ tới hắn vừa vặn chém xuống Tuyết Sơn sau nuôi đi ra kiếm linh vậy mà như thế gia, mà Takashima Bijin chỉ sợ càng không nghĩ đến kiếm này linh phương thức công kích là như thế độc đáo. Theo đạo lý nói từ trong phi kiếm bỗng xuất hiện khí linh thủ đoạn công kích không phải là càng thêm đằng đằng sát khí sao, ngươi cái này quạt người ta một bạt tai là chuyện gì xảy ra a? Cũng nguyên nhân chính là đây, mới có thể dẫn đến Takashima Bijin ngây người ở giữa tâm thần thất thủ cuối cùng không có bảo vệ tốt thi cẩu công kích. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Takashima Bijin vừa vặn cùng các lô bang liều mạng một kích lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh nguyên nhân, mà lại kia trên trăm đạo kiếm khí lực sát thương kinh người. Takashima Bijin vốn không có nghĩ đến Lữ Thụ vậy mà có thể phá vỡ nhiều máu như vậy trận bình chướng. Lần này, xem như các lô bang cùng Lữ Thụ hợp lực giết chết Takashima Bijin, mà trong trận chiến đấu này, Lữ Thụ khí hải sắp mở trong chốc lát. Hắn bạo phát ra rất nhiều cấp B đều không thể đạt tới lực sát thương. Lữ Thụ trơ mắt nhìn kiếm linh quạt Takashima Bijin về sau cười hì hì chui trở về thi cẩu bên trong. Ha ha, thật mẹ nó tinh nghịch. Hắn có chút phiền muộn, chính mình cái này kiếm đạo kỹ năng, chút có chút sai lệch a. Người ta đều là vẫy tay gọi lại hơn vạn chui lợi kiếm hô một tiếng kiếm đến. Đơn giản chính là thiên nhân chi cảnh, mà chính mình đâu, đánh nhau thời điểm hô cái gì, hô, cho ta quạt hắn, thật mẹ nó xong con nhé. Kiếm linh đại khái hai cái lớn chừng bàn tay. Về phần nó cụ thể còn có thể làm gì được chính Lữ Thụ trở về nghiên cứu một chút, không qua chỉ nhìn một cách đơn thuần nó đánh Takashima Bijin một cái tát kia, lực tay vẫn rất không nhỏ. Trên thực tế Takashima Bijin đã đạt đến cấp A ngụy cảnh, có thể quạt Takashima Bijin đầu mộng một cái, tay kia kình có thể nhờ 887. Bất kể nói thế nào Lữ Thụ đều cảm thấy chuyến này không giả, cầm sắp tới 10 vạn mai linh thạch, lúc này thần tập lại tổn thất hơn phân nửa có thể nói là cực kỳ thảm trọng, hoặc là thay lời khác tới nói. Tại thần tập xuất hiện mới cường lực nhân vật trước đó, tổ chức này chỉ sợ đều đem rời khỏi võ đài của thế giới, trong nháy mắt từ đỉnh tim người tu hành tổ chức biến thành nhị lưu tổ chức nhỏ, còn có thể quy về nhị lưu, cũng bất quá là bởi vì cái khác thị thần tập còn có chút cấp C cao thủ tồn tại thôi. Đại khái tính ra một cái, cho dù gần nửa năm qua linh khí khôi phục tiến trình tăng lên, tấn thăng tốc độ tăng tốc, nhưng thần tập tận dư cấp C cũng bất quá rải rác 5-6 người mà thôi, nếu thật là cùng thời kỳ toàn thịnh Lữ Thụ đối đầu. Chỉ sợ 6 người cộng lại đều đánh không lại Lữ Thụ một cái. Ở trong đó nhân quả kỳ thật rất kỳ diệu. Nếu như thần tập không phải cứng rắn muốn cùng thiên la địa võng đối nghịch, như vậy Nozomi ban đầu ở tượng đảo di tích bên trong liền sẽ không truy sát, hắn cũng sẽ không chết. Mà hắn không chết, Yokobojian liền sẽ không phát xuống liên quan tới Lữ Thụ treo thưởng, Lữ Thụ cũng sẽ không đi vào đảo quốc. Các lô bang cũng không hiểu ý tâm niệm độc muốn báo thù, các lô bang không đến, Lữ Thụ cũng sẽ không bị ngăn ở cái này trong pháo đài. Nói không chừng đã cầm linh thạch ngay tại trên mặt biển bơi lặn. Nhưng mấu chốt nhất là không ai có thể nghĩ đến Lữ Thụ thậm chí có năng lực tại loạn trung ngăn cản Takashima Bijin tấn thăng cấp A năng lực. Cũng không ai có thể nghĩ đến Lữ Thụ sẽ ở lúc này mở ra khí hải tuyết sơn. Lúc này khí hải tuyết sơn trong trời đất kiếm khí ngay tại một lần nữa thai nghén. Vừa rồi trận chiến kia Lữ Thụ đã đem hơn 100 đạo kiếm khí tiêu hao hầu như không còn, mà một lần nữa dựng dục ra kiếm khí Lữ Thụ đại khái đánh giá một chút, hẳn là cần đại khái 3 ngày thời gian. Kiếm khí này tự hồ là hắn năm này tháng nọ ma luyện tuyết sơn dựng dục ra tới kiếm thai, khí hải bên trong kiếm thai chính là kiếm khí hạng mức cao nhất, mà kiếm khí một đợt hao hết về sau tắt từ kiếm thai một lần nữa dựng dục ra mới kiếm khí. Nói cách khác Lữ Thụ hiện tại khí hải trong núi tuyết kiếm thai chỉ có hơn 100, cho nên hắn dự trữ kiếm khí cũng chính là hơn 100 mai. Tương lai nếu như tiếp tục ma luyện tuyết sơn, như vậy kiếm thai số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng, mà hắn sở dĩ mài ngã một tòa tuyết sơn cũng mới hơn 100 đạo kiếm khí. Đó là bởi vì đến tiếp sau hắn cơ bản không có tu luyện kiếm đạo đình chỉ tuyết sơn tăng trưởng, có thể nói Lý Huyền Nhất tuyết sơn muốn so Lữ Thụ nguy nga nhiều, mà lại người ta lão gia tử là tại trên tuyết sơn tùy ý ma luyện, hắn là bắt lấy một cái chút ma luyện, mục đích khác biệt, điểm này Lữ Thụ ngược lại là có thể lý giải, dù sao kiếm khí như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, kiếm kia tu liền hẳn là trên thế giới này tồn tại khủng bố nhất, hoàn toàn không có nhược điểm, mà chính Lữ Thụ cũng không biết nghiêm ngặt trên ý nghĩa hắn có tính không cấp B. Hẳn là tính toán đi, trước đó là lực lượng cùng phương diện tốc độ theo cấp B không kém bao nhiêu, nhưng là thủ đoạn công kích lại hơi có chút thiếu thốn, chủ yếu vẫn là lực sát thương không đủ, nhưng bây giờ không đồng dạng, trên trăm đạo kiếm khí trong người tình huống dưới hắn đã có theo thiên hạ bất luận một vị nào cấp B ngay thẳng mặt tư cách. Đương nhiên, nếu như mở tầng thứ 3 tinh vân vậy thì càng tốt hơn, liền liền lực lượng cùng tốc độ cũng có thể đền bù đi lên. Thế nhưng là, Lữ Thụ nghĩ đến một vấn đề bỗng nhiên cả người đều không tốt, hắn tuyết sơn không còn a. Không còn a, lần này làm như thế nào ma luyện tuyết sơn gia tăng kiếm thai, Lữ Thụ còn tại quan tâm một vấn đề, nếu như nói một tòa tuyết sơn có thể sinh ra một cái kiếm linh, Trên thực tế nếu như là chân chính kiếm các truyền nhân một cái kia kiếm linh là đủ rồi, nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói là xa xa không đủ, cũng không biết khí hải trong núi tuyết có thể hay không một lần nữa có tuyết sơn đứng vững, nếu có, đem Lữ Thụ lần nữa đem tuyết sơn ma luyện oanh sập sau sẽ không sinh ra mới kiếm linh, nếu như có vậy thì có ý tứ, chờ Lữ Thụ già, hắn liền có thể viết một bản tự truyện, Lữ Thụ cùng bảy chú lùn cố sự, nghe liền phong cách Tây, kiếm các lúc này đã bị Lữ Thụ liệt vào khó tin cậy nhất tổ chức, lúc này, Lữ Thụ tương đối tiếc nuối là thần tập tử vong nhân số thực sự nhiều lắm, bị Takashima Bijin hiến tế hoặc là bị các lô bang nghiền ép, đều đã chết quá nhiều người, mà những người này thân ở chiến đấu trung, hiến tế trung nào có thời gian cho mình tâm tình tiêu cực giá trị, khách quan giảng, đem các lô bang bắt đầu tiến công thần tập thời điểm, nàng liền đã đem cừu hận đều cho lôi đi, so sánh dưới Lữ Thụ lại là vẽ đoán chữ lại là sát Yoko Bojian cùng Kitamura Hirono, nào có người ta trực tiếp đem thần tập cao ốc phá hủy đi cộng thêm giết Kitamura Kotori tới cừu hận cao, cho nên Lữ Thụ tương đương tiếc nuối là, hắn tầng thứ 3 tinh vân muốn mở ra còn phải trọn vẹn 270 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, ngẫm lại đều là một cái khổng lồ số lượng, lúc này Lữ Thụ toàn thân như cũ không cách nào động đậy, Takashima Bijin lấy hiến tế phương thức lấy được lực lượng quá mức khổng lồ, cái kia một đợt gián đoạn đối phương tiếp tục hiến tế chiến đấu thực sự quá mức thảm thiết một chút, Lữ Thụ trong lòng hơi có chút cấp bách, chính mình nếu là bị thương nặng vẫn không cách nào hành động làm sao xử lý, đơn giản có thể tiên đoán được toàn bộ đảo quốc phân tán tại cái khác thị khu những người tu hành kia môn nhất định ngay tại chỉnh biên chế hướng nơi này xuất phát, lúc này lại không tìm một chỗ trốn đi hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn mặc dù mở khí hải tuyết sơn cũng chơi không lại mấy ngàn hiệu đê giai người tu hành a, nếu như bị nhiều như vậy thần tập người tu hành vây quanh ở nơi này, dù là hắn mở khí hải cũng phải chết đến nơi này đi.